Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2675, chương 2675, Phong Tà Chi Lệ Liên. Cái này khỏa màu đen bảo thạch đáng sợ, xa xa vượt quá tưởng tượng, đã không thể dùng bình thường thần khí phẩm giai đến giới định. Căn bản không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là cái gì khủng bố đổ vật. Chính như khổng lồ kia quái vật theo như lời, loại này tà ác thần thạch cấp độ, vượt quá tưởng tượng, căn bản không phải giới sứ cảnh cường giả có thể chống lại. Mặc huynh đệ, ta sẽ đem hết toàn lực, nếm thử hủy hoại cái này khỏa màu đen thần thạch, ngươi tìm cơ hội chạy đi. Lúc này đây, là lão ca ta tính sai, kéo làm liên lụy ngươi. Ma tiên sinh truyền âm vang lên. Như vậy cáo chi Tần Mặc, ma lão ca, đừng xúc động, chúng ta cùng một chỗ lao ra. Ngươi cho dù bộc phát toàn lực, cũng khó có thể hủy hoại cái này khỏa màu đen thần thạch. Tần Mặc vội vàng khuyên can nói, đối với cái này, ma tiên sinh thì là lắc đầu. Hắn cũng là cao ngạo tính tình, chuyện lần này do hắn mà ra, tất nhiên là muốn trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Răng rác, ma tiên sinh cánh tay khép lại, vậy đối với cánh tay khải đúng là hợp hai làm một. Hình thành một mặt kiếm thuẫn, bắn ra ra vô cùng bá liệt khí kình, toàn bộ không gian bắt đầu rung chuyển, lại thì không cách nào thừa nhận như vậy uy áp. Đây là chuẩn trùm cấp thực lực, tại ma tiên sinh như vậy cái thế thiên tài trong tay thi triển đi ra. Uy lực của nó càng là khủng bố. Một hồi giòn vang, nhất trọng trọng tà lực bình chướng hiện ra dạn nứt xu thế. Tại chuẩn trùm cấp độ lực lượng oanh kích xuống, bắt đầu một chút hỏng mất. Bất quá, ma tiên sinh tình huống phi thường không xong, toàn thân đẫm máu, lộ ra là ở thiêu đốt tánh mạng, sẽ đổi cái này màu đen thần thạch phát động một kích toàn lực. Chủ nhân, tiếp tục như vậy không được. Chúng ta xuất thủ một lượt đi. Dạ Liên U Thứ truyền âm vang lên. Này cái thần thủy chi linh cũng cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Thỉnh cầu Tần Mặc ra tay. Toàn lực thúc giục thần thủy. Phối hợp ma tiên sinh. Có lẽ có nắm chắc đục lỗ cái kia khỏa màu đen thần thạch. Tốt, Tần Mặc rất quả quyết. Lúc này chuẩn bị cùng ma tiên sinh cùng một chỗ liên thủ. Loại này thời điểm, đã là không kịp nghĩ đến quá nhiều. Chỉ có phá hư màu đen thần thạch, mới có thể giải quyết cái này một đáng sợ nguy cơ. Đông đông đông, nổ mạnh truyền ra, nhất trọng trọng tà lực cấm chế bị xuyên thủng. Tần Mặc ánh mắt nhất thiểm, Dạ Liên U Thứ xuất hiện trong tay. Chuẩn bị thi triển tuyệt sát một kích. Đồng thời, tạm thời khí linh. Đèn linh cũng là chuẩn bị ra tay, thúc dục thần hộp, nhân tộc thánh đăng, phát động mạnh nhất thế công. Hô, nhưng vào lúc này, cái kia phong quyển ra cửu địa đồ bỗng nhiên xuất hiện. Theo Tần Mặc bách bảo nang chung lướt đi, tại thứ hai chưa kịp phản ứng lúc, đã là cực nhanh mà ra, rồi sau đó biến mất, tái xuất hiện lúc, đã là tại huyệt động ở chỗ sâu trong. Bao trùm ở đằng kia khỏa màu đen bảo thạch thượng. Sau một khắc, hắc sắc quang mang đốn dừng lại. Bốn phía tà lực giống như thủy triều thối lui. So với vừa rồi bộc phát xu thế còn muốn nhanh chóng. Tình cảnh như vậy, tựu như là đang tại bộc phát cực lớn núi lửa. Bỗng nhiên bị đầy trời mưa to cho dội tắt rồi. Hết thảy tà lực cứ như vậy biến mất. Đây là, chuyện gì xảy ra? Ma tiên sinh, Tần Mặc kinh ngạc không hiểu, hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì, tình huống này tới quá đột ngột, đột nhiên, một hồi kêu thảm thiết, đầu kia bằng đại quái vật té trên mặt đất, thân thể bắt đầu héo co lại, tà lực nhanh chóng biến mất, đúng là trong nháy mắt tựu vô ảnh vô tung, chung quanh, từng tòa hòn đảo lên, cái kia trùng thiên tà khí đã ở biến mất. Khoảng cách lân cận hòn đảo ở bên trong, thậm chí còn truyền ra hắc kén vỡ vụn thanh âm. cái này phiến đại dương mênh mông thượng tà khí đang nhanh chóng biến mất. Hắn rút đi tốc độ cực nhanh, vượt quá tưởng tượng, đến cái kia trong huyệt động đi xem. Ma tiên sinh nói ra, đã là bay vút mà ra, hướng phía huyệt động ở chỗ sâu trong mà đi. Tần Mặc cũng là đuổi kịp. So với ma tiên sinh, hắn càng muốn biết xảy ra chuyện gì. Huyệt động ở chỗ sâu trong, trước khi dò xét đến cái kia tòa tế đàn, đã là chia năm xẻ bảy. Cái kia phong quyển ra cừu địa đồ bọc lấy màu đen thần thạch, lẳng lặng rơi trên mặt đất. Bốn phía có bình chướng vô hình bao phủ, dù cho dùng ma tiên sinh thực lực cũng là khó có thể tới gần. Mặc huynh đệ, phần này quyển gia cừu địa đồ là của ngươi? Ma tiên sinh hỏi. Hắn chứng kiến cái này đất phong đồ theo Tần Mặc bách bảo nang trung lao tới, tính toán là của ta cũng không tính là, Tần Mặc lẩm bẩm nói, cũng không có giấu giếm cái gì, đem nam tiểu tỷ ban bố nhiệm vụ nói ra. Nghe vậy, ma tiên sinh rất là kinh dị. Nhiệm vụ như vậy là thật không thể tưởng tượng, nhưng là liên quan đến nam tiểu tỷ kiếm chi trùm, tại kỳ lạ quý hiếm một điểm sự tình cũng không kỳ quái. Nói như vậy mà bắt đầu, hiện tại nhiệm vụ là hoàn thành, ma tiên sinh nói ra. Tần Mặc cười khổ lắc đầu, hắn cũng không biết cái này có tính không là hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng lẽ nam tiểu tỷ ban bố nhiệm vụ tựu là cái này khỏa màu đen thần thạch sao? Xoay mình được, Tần Mặc bách bảo nang ở bên trong lại có một kiện đồ vật dị động bay tán loạn mà ra, lơ lửng tại hắn trước mặt, tách ra từng vòng vầng sáng. Đây là một chiếc vòng cổ, trong đó bảo thạch là nước mắt hình, từng sợi hào quang từ đó tràn lan đi ra. Đây là cái gì thần vật? Ma tiên sinh cả kinh nói. Từ nơi này nước mắt hình vòng cổ trung phát ra khí tức, lộ ra là cùng sinh cảnh chi lực, tử cảnh chi lực hoàn toàn bất đồng, chính là một loại vô cùng thần bí khí tức, hơi trọng yếu hơn. Cái này liệm, dây xích, bên trong đích khí tức, đúng là cùng cái kia phong quyển gia cừu địa đồ lẫn nhau dẫn dắt, sinh ra một loại kỳ dị cộng minh. Cái này chiếc vòng cổ phải, Tần Mặc cũng là trợn mắt há hốc mồm, trong đầu đi dạo cả buổi, mới nhớ tới cái này chiếc vòng cổ tồn tại. Đây là Nghiêm Tông giao cho hắn một chiếc vòng cổ, nói là gia tộc truyền thừa đồ cổ, tuy là không biết công dụng, nhưng là cất chứa giá trị cực cao. Truyền thuyết là khởi nguyên đại lục thượng cổ xưa vật. Đối với cái này chiếc vòng cổ, Tần Mặc cũng không để ở trong lòng, chỉ là thói quen cất chứa lấy, nhưng lại không thể tưởng được lại sẽ phát sinh như vậy dị động. Vèo, bao vây lấy quyển gia cừu địa đồ màu đen thần thạch bay lên, chui vào nước mắt hình vòng cổ ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, trong huyệt động tà khí diệt hết, bốn phía ánh sáng cũng là phát sáng lên. Không, nữa chi lúc trước cái loại này cảm giác áp bách, như vậy biến cố, làm cho Tần Mặc, ma tiên sinh hai mặt nhìn nhau, đều là không rõ xảy ra chuyện gì. Tình huống như vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Oanh, ngay tại hai đại cường giả có chút phát mộng lúc, phía trước truyền đến một hồi nổ vang, hư không chấn động, một cổ vô cùng mênh mông lực lượng chấn động truyền đến. Lại là có thêm thời không biến ảo dị tượng xuất hiện. Thay đổi thời không, cưỡng ép mở thời không tiết điểm. Tần Mặc, ma tiên sinh đều là biến sắc. Thủ đoạn như vậy có thể nói nghịch thiên, coi như là trùm cũng không cách nào làm được điểm này. Một đạo cánh cổng ánh sáng xuất hiện, chậm rãi mở ra, một đạo thân ảnh từ đó đi ra, rõ ràng là nam tiểu tỷ. Nam tiểu tỷ, Tần Mặc chịu chấn động, giác quan thứ sáu đảo qua, xác nhận hắn thân phận, vội vàng hành lễ. So sánh với trước đó lần thứ nhất tại Bạch Trạch Hồ ngọn nguồn tương kiến, giờ phút này nam tiểu tỷ phát ra khí tức thực là quá mức cường đại, trong đó ẩn chứa một loại khó lường long lực, cho dù là tổ long chấn động cũng có chỗ không kịp. Đây là trong truyền thuyết vạn giới long hoàng huyết mạch sao? Ma tiên sinh càng là giật mình, liền bước lên phía trước hành lễ. Thân là khởi nguyên đại lục truyền kỳ huyết mạch hậu duệ, ma tiên sinh đối với lục đạo luân hồi qua lại biết được kỳ thật rất nhiều, tự nhiên cũng biết vạn giới long hoàng tồn tại. Thậm chí còn tại ma tiên sinh trong nhận thức biết, vạn giới long hoàng huyết mạch mới được là lục đạo luân hồi chính thống nhất kẻ kế tục. Không thể tưởng được, ngươi làm được, hắn quả nhiên không có đề cử lầm người. Nam tiểu tỷ ngữ khí giống nhau lấy trước kia dạng lạnh như băng, nhưng lại ẩn ẩn có chút chấn động. Hiển nhiên, có thể hoàn thành cái này một nhiệm vụ, nam tiểu tỷ nỗi lòng cũng là có xúc động. Tần Mặc thì là giật mình, nhưng sẽ là ai đề cử hắn? Chẳng lẽ là kiếm chi trùm? Nghĩ lại, Tần Mặc lại cảm thấy không có khả năng. Thời gian thượng đối với không đúng, ngươi cũng không có nghĩ sai, tựu là kiếm chi trùm. Nam tiểu tỷ làm như xem thấu Tần Mặc tâm tư, nói ra, lời nói dừng lại, nàng lại nói, đã hoàn thành cái này một nhiệm vụ, ta cũng đem một ít bí mật nói cho các ngươi biết, xem như nhiệm vụ hoàn thành một bộ phận thù lao. Nói xong, nam tiểu tỷ bàn tay như ngọc trắng nâng lên, liền đem cái kia nước mắt hình vòng cổ nhiếp tới trong tay, thận trọng cất kỹ. Đây hết thảy nguyên do, kỳ thật, hay là muốn theo vạn giới long hoàng đại nhân mất đi lúc nói lên. Nghe nam tiểu tỷ giảng thuật, Tần Mặc, ma tiên sinh mới hiểu được, vạn giới long hoàng mất đi, đối với lục đạo luân hồi sáng tạo trên phiến đại lục này, có cỡ nào hủy diệt tính trùng kích, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.